ánh sáng của ba tia chớp rọi sáng cả một vùng không gian tối tăm. Sau một lúc thì từng đợt tiếng nổ lớn mới vang lên. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ lớn này khiến cho cả cái núi đá mà Xuân Đức đang đứng cũng rung lên nhẹ nhẹ. Ngay khi loạt tia sét đầu tiên kết thúc thì bắt đầu mưa, mưa rất lớn, cứ như là thác nước đang đổ xuống vậy. Đối với việc này thì Xuân Đức chỉ thờ ở lạnh nhạt mà nhìn, hắn lúc này cũng tán đi hộ thể pháp nguyên của bản thân mặc kệ cho cơn mưa xối ướt người. Nước mưa rất lạnh nhưng lại khiến hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Cũng ngay lúc này, tại nơi mà sói mập cùng hai tiểu khí linh đang tiến hành độ kiếp thì có ba cột sáng phóng lên cao, một vàng, một đỏ, một lam. Ba cột sáng phóng lên cao, xuyên qua màn mưa dày đặc, tỏa ra ánh sáng kỳ ảo. Ánh sáng kỳ ảo phát ra từ ba cột sáng có thể quan sát được từ rất xa, rất xa. Rồi việc gì đến cũng phải đến. Ngay khi ba cột sáng hiện ra thì có rất nhiều tu sĩ phát hiện ra đồng loạt nhìn về phía này trong mắt ánh lên thần sắc tham lam. Lúc đầu bọn họ cũng đã nhìn thấy dị tượng ở phương xa nhưng còn chưa chắc nơi kia xảy ra việc gì. Nhưng lúc này nhìn thấy ba cột sáng kia thì bọn họ chắc chắn nơi đó có bảo vật đã vậy còn không thấp. Xác suất lớn có thể là một kiện chí bảo sắp tấn thăng lên làm tiên khí. Nghĩ tới bản thân có thể sở hữu một kiện tiên khí thì những người này trong lòng không khỏi hiện lên một cổ lửa nóng. Cả đám ngay lập tức giống như thiêu thân bay về nơi xa. Ban đầu chỉ là vài chục người nhưng rất nhanh quân số đã tăng lên đến hàng trăm sau đó là hàng ngàn. Ở nơi xa với hồn niệm cường đại của bản thân Xuân Đức cũng nhận ra được sự khác thường. Hắn cũng nhìn thấy đang có rất nhiều kẻ như điên như dại đang lao về phía này. Có điều hắn chỉ bình tĩnh mà nhìn lên bầu trời quan sát ba cột sáng còn việc những tu sĩ đang bay tới đây thì hắn không quan tâm. Không qua bao lâu từ bên trên biển mây trên đầu bắt đầu phóng ra từng chùm tia sét lam sắc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Âm ấm. Âm ấm. Ba lần đầu tiên thì chỉ có ba tia sét lam sắc đánh xuống, tám lần tiếp theo mỗi lần có chín tia sét lam sắc đánh xuống, mỗi lần đánh xuống thì tia sét mang theo uy năng càng mạnh hơn một phần. Cứ mỗi lần bị lôi kiếp đánh xuống thì ba cột sáng lại ảm đạm đi một chút nhưng ngay sau đó lại rực sáng hơn một phần. Lặp đi lặp lại 10 lần trải qua 108 lôi kiếp đánh xuống thì ba cột sáng lúc này càng to lớn hơn càng rực rỡ hơn. Ánh sáng ba màu phát ra từ ba cột sáng rọi sáng cả một khu vực cả mấy trăm dặm xung quanh phạm vi nơi sói mập độ kiếp. Cũng vào lúc này thiên địa lần nữa biến đổi, biển mây đen phía bên trên đầu nhanh chóng tản ra lộ ra ánh sao nhưng cơn gió mạnh cũng ngừng thôi, cơn mưa lớn như thác nước cũng ngừng rơi. Thiên địa thoáng cái quay về sự tĩnh lặng. Ngay vào lúc này ở xa xa cũng vang lên từng hồi tiếng kêu thảm thiết. Á á á! Tha mạng! Cứu! Vô số âm thanh kêu gào cầu cứu. La hét thảm thiết vang lên. Nghe được âm thanh này thì Xuân Đức liền biết là Vũ Y đang điều khiển đám con rối chơi đùa rồi. Hắn chỉ khẽ cười sau đó thì không chú ý đến nữa. Thiên địa yên tĩnh trong giây lát, ngay sau đó thì có từng đạo thanh âm dễ nghe vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Âm thanh này khi nghe vào tai thì cảm thấy thư thái vô cùng. Tiếp sau đó bầu trời ngay phía trên đầu hắn rơi xuống vô tận tinh quang đủ mọi màu sắc lấp lánh nhìn đẹp mắt vô cùng. Từ bên trong vô tận tinh quang lúc này liên kết lại với nhau hình thành nên một sợi dây chuyền màu lam hư ảo, một cái đai lưng có khuôn mặt ruột dữ tợn. Cảnh tượng như vậy tồn tại trong 10 cái hô hấp thì liền tan biến sau đó thì tất cả tinh quang hợp lại với nhau hóa thành 3 dòng chảy ánh sáng bay thẳng xuống nơi mà sói mập cùng 2 tiểu khí linh. Lúc này đây nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì Xuân Đức liền mỉm cười, hắn biết lúc này xem như mọi thứ đều đã thành công tốt đẹp. Dùng hồn niệm tìm đến Vũ Y hắn truyền âm nói. Mọi thứ xong rồi nên rời đi thôi.